Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 10, Minh Tần Thiên Đế. Thi thiên cảnh, một gian u ám đại điện bên trong. Thi Giảo ngồi tại bảo tọa bên trên, nghe cấp dưới bẩm báo. Đông Tần Thiên Đình xuất binh bình loạn rồi. Thi Giảo trầm giọng nói. Vâng, tốc độ thật nhanh. Từ Đông Tần Thiên Đình binh bộ thị lang Thương Hận tự mình chỉ huy. Mà Vương Hùng trở về tin tức vừa ra, cũng chấn nhiếp Đông Tần Thiên Đình tứ phương phản loạn giả chi tâm. Này cấp dưới cung kính nói, Thi Giảo híp mắt nói, thiên hạ binh mã đại nguyên soái. A, xem ra Vương Hùng chú ý lực cũng không tại Đông Tần a. Vâng, chúng ta tra được, vào ngày mai cảnh Đông Tần thanh y vệ cực kỳ sinh động, thậm chí có nhiều chỗ có trở ngại cản thanh y vệ tra án, đều bị tai họa ngập đầu. Này cấp dưới cung kính nói, ngày mai cảnh, Thi Giảo đột nhiên hai mắt nhíu lại. Vâng, cụ thể đang tra cái gì? Chúng ta vẫn đang điều tra. Này cấp dưới cung kính nói, Thi Giảo híp mắt trầm mặc một hồi. Ngày mai cảnh, xem ra Vương Hùng chú ý chính là ngày mai cảnh. Cũng tốt, cũng tốt, vừa dễ dàng bố trí một phen. Thi Giảo trầm giọng nói, ngày mai cảnh, Minh Tần chi triều đô, thành quang minh, ngang, bầu trời một tiếng cực lớn tiếng long ngâm vang lên. Minh Tần Thiên Đình, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên Đế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép chấm chấm. Từng tiếng hô hoán từ thành quang minh truyền ra. Toàn bộ ngày mai cảnh đều là tiếng hoan hô. Lại là tại hôm nay, Minh Tần Thiên Đình tấn cấp làm Thiên Đình. Thắng không có phiền não đứng tại cao cao tế đàn. Tay nâng lấy mạc tà kiếm. Nhìn về phía gieo hò bách quan. Lộ ra một cỗ vẻ hài lòng. Thiên Đình tấn cấp, tận lực bồi tiếp luận công hành thưởng. Vô số quan viên nhận lấy cực lớn đề bạt. Trong lúc nhất thời, ngày mai cảnh trên dưới một lòng, đợi cả nước cùng chúc mừng về sau. Thắng không có phiền não triệu tập chúng thần trở lại thượng thư phòng. Bệ hạ, ta Minh Tần nhất đường chinh phạt các khắp nơi châu. Ngày mai cảnh 36 châu, đã có 20 cái nhập ta Minh Tần. Hết thảy được không thuận lợi. Một cái quan viên kích động nói. Đương nhiên thuận lợi, chấm vận may, cũng không phải để cho các ngươi gặp khó. Thắng không có phiền não lại là lộ ra một tia tự tin. Cũng chẳng biết tại sao, vượt qua trung cổ thời điểm, còn không có mãnh liệt như vậy. Vừa về đến, trên người mình, phúc chữ làm liền từng uy vô số. Đến mức, không chỉ có chính mình không có phiền não, liền thuộc hạ của mình một đường xuất chinh. Cũng không có phiền não, cơ hồ là chỗ đến, đều là quỳ xuống đất đầu hàng. Vận khí này, thật đúng là vô địch, đến mức thắng không có phiền não trong khoảng thời gian ngắn liền thu thập đầy đủ khí vận. Thành tựu Thiên Đế, giờ phút này một mặt ngạo nghễ. Bệ hạ, Tối Tần Tiên Đình truyền đến tin tức. Tối Tần Tiên Đình, tại hôm qua, tấn cấp làm Tối Tần Thiên Đình. Một cái cấp dưới thấp giọng nói ra một cái tin xấu. Bởi vì, chúng cấp dưới đều biết, thắng không có phiền não cùng Doanh không cao hứng. Xem như Doanh Tứ Hải hai đứa con trai, một mực ganh đua so sánh. Thắng không có phiền não một mực không có biểu hiện ra ngoài. Là bởi vì thứ nhất thẳng dẫn trước, nhưng lúc này đây, chênh lệch một ngày, thế mà bị Doanh không cao hứng lại vượt qua. Doanh không cao hứng, hừ, hắn, hòa, chữ lệnh, cũng tăng phúc đi, thắng không có phiền não sắc mặt một trận âm trầm. Còn có, ta thành quang minh cách đó không xa một thành trì, xuất hiện đại lượng Đông Tần thanh y vệ, không biết tại tìm tòi cái gì, phàm là không phối hợp người, hạ tràng đều cực thảm, có mấy cái tông môn không phối hợp, thế mà một tên cũng không để lại, toàn bộ bị bọn họ giết. Một cái cấp dưới tức giận nói, cái gì, thật to gan. Một đám quan viên nhất thời biến sắc. Vương Hùng, hắn tại Đông Thiên Cảnh, tay thế mà rời khỏi ta ngày mai cảnh tới. Chúng quan viên một trận quở trách, chỉ có thắng không có phiền não. Đột nhiên lông mày nhíu lại. Hiển nhiên, trung cổ thời kỳ, Vương Hùng cường thế nhượng thắng không có phiền não vẫn như cũ đối nó trí nhớ khắc sâu. Cha rõ ràng chuyện gì? Thắng không có phiền não hỏi. Bọn họ giống như đang tìm cái gì người. Nhưng, chúng ta còn không có điều tra rõ. Một cái quan viên nói ra. Vậy còn không mau đi cha. Thắng không có phiền não âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, chúng quan viên ứng tiếng nói. Thắng không có phiền não. Có phúc chữ lệnh, vận may vào đầu. Một đám quan viên xuôi gió xuôi nước quen thuộc. Đến mức sự tình tiến đến. Thế mà vô pháp làm đến tốt nhất ứng đối. Trong thượng thư phòng, một đám quan viên đi không còn một mống. Độc Lưu Thắng không có phiền não ngồi tại trên long ỷ. Trong suy tư, Vương Hùng, hắn thanh y vệ, đến ta ngày mai cảnh làm cái gì? Thắng không có phiền não cau mày nói. Đương nhiên là đến, đoạt ngươi chân long chi khí a. Một thanh âm tại trong đại điện vang lên. Thắng không có phiền não ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một cái quang ảnh chậm rãi đi ra, một thân áo bào trắng, chính là lúc trước đánh lén Thương Hận người, lại là ngươi. Thắng không có phiền não trầm giọng nói, lại là ta, quên ta nói cho ngươi sao? Vì sao trên người ngươi vận khí hội tăng cường nhiều như vậy, gấp trăm lần không ngừng, đến mức để ngươi thần tử đều được nhờ? Người áo trắng bình tĩnh nói, người áo trắng nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng trên thân trận trận bạch quang lại vô cùng nhu hòa. Ngươi lần trước nói, chân long đại oán niệm. Thắng không có phiền não cau mày nói, không tệ, đại tần cửu quân, kỳ thực mỗi cá nhân trên người đều có dính cỗ này chân long đại oán niệm. Chỉ là đều không hoàn chỉnh thôi. Cái này không hoàn chỉnh chân long đại oán niệm, tạm thời gọi nó chân long chi khí. Chân long chi khí càng tràn đầy, đối ngươi tăng phúc càng lớn. Không chỉ là tu luyện, liền vận khí của ngươi cũng là như thế. Người áo trắng giải thích nói, ngươi muốn nói cái gì? Chân long đại oán niệm, vô ảnh vô hình, muốn thu thập đầy đủ chân long chi khí. Ngưng tụ một phần hoàn chỉnh chân long đại oán niệm cũng không dễ dàng. Ngươi vì sao một mực bị Vương Hùng đè ép? Bởi vì Vương Hùng trên người chân long chi khí so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Cho nên mỗi lần ngươi ở trước mặt hắn chỉ có thể bị áp chế. Người áo trắng giải thích nói. Vì cái gì? Thắng không có phiền não cau mày nói. Bởi vì Doanh Tứ Hải bất công. Ồ, trên đời này có một phần công pháp tên gọi Quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ, là Doanh Tứ Hải tu hành công pháp, cũng là Vương Hùng tu hành công pháp. Người áo trắng giải thích nói, ta biết đây là Tổ Long công pháp. Chẳng lẽ Quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ có thể tụ lại chân long chi khí? Thắng không có phiền não kinh ngạc nói, chân long đồ có thể hay không tụ tập chân long chi khí? Ngươi cứ nói đi. Người áo trắng cười nói. Thắng không có phiền não trên mặt một trận âm tình bất định. Ngươi là Doanh Tứ Hải nhị thái tử, Doanh Tứ Hải thế mà không có truyền cho ngươi, lại truyền cho Vương Hùng. A, không phải bất công là cái gì? Người áo trắng cười nói. Thắng không có phiền não trên mặt một trận âm trầm nhìn về phía người trước mắt. Ngươi đến châm ngòi ta cùng Vương Hùng, cũng không có ý tốt a. Ngươi biết Doanh Tứ Hải vì sao cho phép bọn ngươi mở ra cửu quân chi chiến sao? Người áo trắng lại lần nữa hỏi. Thắng không có phiền não lạnh lùng nhìn về phía người áo trắng. Chân long chi khí hữu hạn, cũng không phải là đại tần cửu quân đều có thể gom góp một phần chân long đại oán niệm. Cái kia chỉ có cửu quân chi chiến, lẫn nhau cướp bóc, người thắng lợi đoạt đối phương chân long chi khí, tụ chân long đại oán niệm, người thua, chết. Người áo trắng lại lần nữa bình tĩnh nói. Thắng không có phiền não gắt gao nhìn chằm chằm người áo trắng. Kỳ thực thắng không có phiền não cũng đại khái đoán được Doanh Tứ Hải vì sao cho phép cửu quân chi chiến, nhưng cũng không có như người áo trắng nói như thế ngay thẳng. Vương Hùng đã đi tại các ngươi phía trước. Hắn tu hành, quân lâm thiên hạ chân long đồ. Tụ lại chân long chi khí nhanh hơn các ngươi nhiều lắm. Cho nên, hắn có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian. Kẻ đến sau cư bên trên, ở thời đại trung cổ, càng là ép được các ngươi không ngóc đầu lên được. Còn nhớ được, người áo trắng mê hoặc nói, thắng không có phiền não mí mắt một trận cuồng loạn. Qua một hồi lâu, thắng không có phiền não mới trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Không có muốn làm gì, ta chỉ là muốn giúp ngươi. Người áo trắng cười nói, giúp ta, a. Thắng không có phiền não lộ ra một tia vẻ không tin. Đương nhiên, ta cũng có ta tố cầu. Chúng ta có thể hợp tác. Ngươi chảm Vương Hùng, đoạt hắn chân long chi khí. Đoạt hắn, quân lâm thiên hạ chân long đồ. Mà ta, cần Vương Hùng trên thân một vật làm thù lao. Người áo trắng bình tĩnh nói. Ngươi cũng phải sát Vương Hùng. Thắng không có phiền não trầm giọng nói. Doanh Tứ Hải đã cho phép các ngươi cửu quân chi chiến. Nói đúng là không nhúng tay vào các ngươi sự tình. Ngươi không dám sao? Người áo trắng bình tĩnh nói. Thắng không có phiền não trầm mặc một hồi lâu. Này Vương Hùng, cũng không tốt giết. Ha ha ha, đó là đương nhiên. Hắn có chân long chi khí hộ thể, mà lại nhiều hơn ngươi nhiều lắm. Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Bất quá, ngươi cũng không cần thiết một người động thủ a. Không phải sao? Người áo trắng khuyên nhủ. Thắng không có phiền não trầm ngâm một lát. Ta phải suy nghĩ một chút. Ha ha ha ha, tốt, chờ tin tức tốt của ngươi. Người áo trắng cười nói. Đông Tần Thanh Y về. Có phải hay không đang tìm ngươi? Thắng không có phiền não nhìn về phía người áo trắng. Bọn họ không cần quan tâm, các loại giết Vương Hùng, liền hết thảy xong hết mọi chuyện. Bất quá, chỉ cần ngươi đồng ý sát Vương Hùng, ta có thể phối hợp ngươi. Làm mồi này, người áo trắng bình tĩnh nói. Nói, người áo trắng dậm chân biến mất tại đại điện bên trong. Mà thắng không có phiền não ngồi trong đại điện, lại là một trận trầm tư. Quân lâm thiên hạ chân long đồ. Chân long chi khí, thắng không có phiền não trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang. Đông Tần Thiên Đình, theo Thương Hận lĩnh thiên hạ binh mã đại nguyên soái trước về sau. Đông Tần các lộ quân đội, trong nháy mắt tựa như rót vào lực lượng cường đại. Hành động linh hoạt nhượng các lộ phản quân kinh dị. Mỗi ngày đều có đại lượng tin chiến thắng truyền đến. Nhưng, Thương Hận lại hết thảy cũng không coi ra gì. Thậm chí, chỉ là mỗi ngày tấu chương bẩm báo tiến trình mà thôi. Cũng không có đắc chí. Mà Vương Hùng, mỗi ngày cũng đang chú ý địa cầu tọa độ hạ lạc. Một mực không có tin tức. Bận rộn sau khi, cũng là bồi tiếp Diệp Hách Xích Xích. Sáng sớm hôm đó, Diệp Hách Xích Xích bỗng nhiên tại Vương Hùng trên lồng ngực bừng tỉnh. Thế nào? Nằm mơ? Vương Hùng nghi ngờ nhìn về phía Diệp Hách Xích Xích. Ta làm đến một cái không tốt mộng. Tốt nhiều ma quỷ, đem bàn cổ thế giới đều đánh nát. Diệp Hách Xích Xích nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nằm mơ mà thôi, không cần quan tâm. Vương Hùng cười nói, không, ta rất ít làm loại này mộng. Nhưng, mỗi lần làm loại này mộng đều thành sự thật. Lần trước nằm mơ tới bàn cổ chết rồi. Sau đó bàn cổ khai thiên tích địa thật đã chết rồi. Diệp Hách Xích Xích sắc mặt khó coi nói. Ồ, ma quỷ, hình dạng thế nào? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Diệp Hách Xích Xích ghé vào Vương Hùng trong ngực. Sử dụng pháp thuật hơi hơi ngưng tụ một cái thân hình. Cổ thực tộc, Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Ta mộng, có phải hay không tại tiên đoán a? Diệp Hách xích xích lo lắng nói. Nếu thật là tiên đoán, nói rõ nhóm thứ ba cổ thực tộc đại quân muốn tới rồi. Vương Hùng sầm mặt lại. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Hách xích xích lo lắng nói. Yên tâm, chúng ta có thể thủ hộ thiên địa. Vương Hùng trịnh trọng nói. Diệp Hách xích xích ôn nhu nhẹ gật đầu. Gia Gia trước đó không lâu bế quan, hắn giống như có thật nhiều lời nói muốn nói với ngươi. Đáng tiếc, Diệp Hách xích xích lo lắng nói. Diệp Hách phụng thiên bế quan là chuyện tốt, nói rõ hắn thực lực đem lại có đột phá. Vương Hùng cười nói. Vậy còn ngươi? Ta, Đại La Kim Tiên 14 trọng, trung cổ thời đại cổ thực tộc năng lượng, cũng không có tiêu hao sạch sẽ, vẫn đủ ta lại đột phá nhất trọng. Chỉ là, trước chờ ta thích ứng lực lượng bây giờ, ta mới có thể hấp thu. Vương Hùng cười nói, cũng là cái kia hồng sắc trong không gian sao? Diệp Hách xích xích nhìn lấy Vương Hùng mi tâm, hiếu kỳ nói, ngươi có thể nhìn thấy. Vương Hùng kinh ngạc nói, huyết linh châu nha, trước kia không phải liền là ta sao? Ta đương nhiên nhìn thấy, mà lại ta nhìn thấy nó đã nát, dung nhập linh hồn ngươi. Diệp Hách xích xích cười nói. Vương Hùng khẽ nhíu mày. Không đúng, này huyết linh châu dung nhập ta linh hồn, ngưng tụ mộng cảnh thế giới, ngươi sao có thể thấy được? Chỉ cần mình không hiển lộ, liền liền đại ca A-di-đà Phật cũng nhìn không thấy giấc mơ của chính mình thế giới. Doanh Tứ Hải giống như cũng nhìn không thấy. Diệp Hách xích xích làm sao có thể thấy được? Ta chính là thấy được a. Đây là bàn cổ năm đó cho ta a. Ngươi quên rồi? Diệp Hách xích xích hiếu kỳ nói. Cái này cùng ai cho ngươi không quan hệ a. Quan trọng, ngươi làm sao còn có thể thấy được? Dù sao ta có thể nhìn thấy một cỗ hồng quang. Cái này hồng quang cùng ta cảm giác rất quen thuộc. Thật giống như trên người ta thịt một dạng. Ai, dù sao cũng nói không rõ ràng. Có lẽ là ta đã từng có được qua đi. Diệp Hách xích xích hiếu kỳ nói. Có lẽ vậy. Vương Hùng nhíu mày nhẹ gật đầu. Cái này huyết linh châu cùng Diệp Hách xích xích còn có liên hệ sao? Đúng rồi, Cơ Niệm Niệm cùng Nhâm Nghê hôm qua đi rồi. Diệp Hách xích xích hiếu kỳ nói. Ta nhượng Niệm Niệm phu phụ qua mẹ hắn nơi đó đi. Hắn đi giúp mẹ hắn. Vương Hùng giải thích nói. A, Diệp Hách xích xích nhẹ gật đầu. Cuối cùng Diệp Hách xích xích cũng không có ở đây đề tài dây dưa. Vào thời khắc này, ngoài cửa một cái tiểu đồng chạy tới. Nương, nương, tiểu đồng chờ đợi kêu. Tiểu gây sự tới. Nhanh, nhanh, quần áo của ta đâu? Diệp Hách xích xích nhất thời ngượng ngùng từ trên người Vương Hùng bò lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.